Quý thính giả thân mến, như vậy là ở 6 phần trước của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành, quý vị đã cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu về 30 thói quen tốt mà các bậc phụ huynh nên hình thành cho trẻ từ khi còn nhỏ. Ở phần 7 này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những thói quen tốt trong học tập mà có lợi cho sự trưởng thành của các bé. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu phần 7 với thói quen thứ 31. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. 31. Tập trung chú ý. Nhiều đứa trẻ không thể tập trung khi lên lớp hay khi làm bài tập về nhà. Trên lớp, trẻ rất ngoan ngoãn như đang nghe giảng, nhưng thực tế, chúng hoàn toàn không chú ý. Khi làm bài tập, chúng mở sách trên bàn, nhìn qua có vẻ rất chăm chỉ làm bài tập. Thực tế, hiệu quả và độ chính xác không cao. Nếu người lớn không chú ý, trẻ sẽ dần hình thành tính cách hướng nội, cố chấp, thiếu linh hoạt khi giải quyết mọi việc. Vì vậy, việc bồi dưỡng khả năng tập trung chú ý là một vấn đề cần được người lớn chú trọng. Tập trung chú ý cần có phương pháp thích hợp. Theo kết quả điều tra, càng ngày càng có nhiều trẻ không thể tập trung chú ý, khiến không ít các bậc phụ huynh cảm thấy đau đầu. Trẻ không chuyên tâm, không tập trung chú ý thường biểu hiện qua hai phương diện. Một là mục tiêu thường xuyên không ổn định. Thứ hai là không tập trung chú ý, thường xuyên đắm chìm trong suy nghĩ lan man của bản thân mà quên làm những việc quan trọng trước mắt. Hiện tượng thứ hai không phải do trẻ không tập trung mà chỉ là tập trung không đúng chỗ. Chỉ cần người lớn điều chỉnh, giúp trẻ chú tâm vào những vấn đề quan trọng trước mắt thì chắc chắn sẽ đạt được những hiệu quả ngoài sức mong đợi. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trẻ không tập trung có rất nhiều. Ví dụ như các yếu tố sinh lý, sức khỏe, tính cách hiếu động. Điều này cần sự kiểm tra và tư vấn từ phía bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra, chúng ta còn có thể kể tới các nguyên nhân như cảm giác thiếu an toàn, thiếu tự tin, ỷ lại quá mức, thiếu kiên nhẫn hay tinh thần không ổn định. Những nguyên nhân này có thể được khắc phục bằng các phương pháp giáo dục. Ngoài việc giải quyết các vấn đề sinh lý, người lớn có thể thông qua nhiều phương pháp giáo dục khác nhau để hình thành cho trẻ khả năng tập trung chú ý. Muốn khắc phục được nhược điểm trên, chúng ta có thể bắt đầu từ những vấn đề dưới đây. A. Động viên trẻ hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ. Yêu cầu trẻ phân giai đoạn để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Nếu trẻ hoàn thành, người lớn nên động viên cổ vũ kịp thời. Ví dụ người lớn có thể khen ngợi, vuốt đầu, hôn và cho trẻ được nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục hoàn thành phần nhiệm vụ còn lại. Khi trẻ đã làm tốt, chúng ta sẽ từ từ kéo dài thời gian tập trung chú ý. Khi làm bài tập, cha mẹ nên yêu cầu trẻ phải đánh dấu yêu cầu và trọng điểm của đề bài, tránh việc trẻ làm sai do không tập trung chú ý. Những việc làm này có tác dụng nâng cao khả năng tập trung chú ý, giúp trẻ cảm thấy mình có thể tự tập trung làm bài. B. Không làm phiền trẻ. Người lớn nên thường xuyên cổ vũ, động viên và không can thiệp khi trẻ đang làm việc chúng yêu thích. Khi trẻ chú ý chơi lắp ghép hoặc quan sát những loài động vật mà quên mất ăn cơm, người lớn không nên làm phiền mà nên đợi khi chúng hoàn thành công việc nào đó rồi hãy nhắc nhở. Trẻ tập trung chú ý khi chơi trò chơi chính là thời điểm thích hợp nhất để bồi dưỡng thói quen tập trung chú ý. Lúc đó người lớn không nên tự ý can thiệp, làm phiền hoặc làm gián đoạn công việc của trẻ. Thường ngày cha mẹ có thể phân chia rõ thời gian học tập và thời gian vui chơi, đồng thời sắp xếp một địa điểm vui chơi cố định cho trẻ. Sắp xếp phòng vui chơi một cách ngăn nắp, làm giảm các yếu tố phân tán sự chú ý. Người lớn không nên yêu cầu trẻ làm những việc trẻ không thích hoặc vượt quá khả năng. Nên biết rằng, khi trẻ tập trung chú ý vào trò chơi, là lúc chúng đang tự bồi dưỡng khả năng tập trung chú ý cho mình. C. Không nên cằn nhằn. Cha mẹ hay cằn nhằn hoặc giáo huấn sẽ khiến trẻ cảm thấy chán ghét mọi việc. Hiển nhiên cũng không thể tập trung chú ý giải quyết mọi vấn đề. Người lớn nên dạy trẻ cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Nếu có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ học tập, thì có thể dành nhiều thời gian làm những việc mình yêu thích. Khi đã tự điều chỉnh và sắp xếp được thời gian, trẻ sẽ cảm thấy tự tin hơn. D. Đọc để tập trung chú ý. Mỗi ngày, người lớn có thể dành khoảng 10 đến 20 phút để trẻ tự lựa chọn và đọc tài liệu mình yêu thích. Lúc đó người lớn phải lắng nghe một cách nghiêm túc. Phương pháp này có thể tăng cường sự kết hợp hoạt động giữa miệng, mắt và não. Trong quá trình đọc, người lớn có thể hướng dẫn trẻ không đọc sai, không bỏ sót, không gián đoạn. Như vậy, sức tập trung tự nhiên sẽ được nâng cao. E. Tạo môi trường thích hợp cho trẻ tập trung chú ý. Để giúp trẻ hình thành thói quen tập trung chú ý, không chỉ dựa vào sự giáo dục của người lớn, mà yếu tố môi trường cũng vô cùng quan trọng. Trên giá sách của trẻ chỉ nên đặt sách hoặc những tài liệu phục vụ học tập, không nên có đồ chơi, thức ăn, tivi, điện thoại. Cha mẹ cũng không nên ra ra, vào vào, nói chuyện lớn tiếng hoặc làm phiền khi trẻ đang học. Ngoài ra, ánh sáng trong phòng cũng là một yếu tố quan trọng, cần điều chỉnh ánh sáng ở cường độ thích hợp, giúp trẻ tập trung chú ý. Thông thường, khi đọc và viết quá 30 phút, trẻ sẽ có tâm lý muốn làm những việc khác. Lúc đó, trẻ có thể đứng dậy vận động hoặc đi qua đi lại. Đó là hành động hết sức bình thường, người lớn không nên yêu cầu trẻ quá khắt khe. Mách nhỏ. Bồi dưỡng kỹ năng tập trung chú ý nên căn cứ theo đặc điểm lứa tuổi. Người lớn cần hướng dẫn trẻ cách hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhất định. Ở những độ tuổi khác nhau, thời gian tập trung chú ý của trẻ cũng khác nhau. Lớp 1 đến lớp 2, trẻ có thể chú ý khoảng 10 đến 20 phút. Vượt qua khoảng thời gian trên, trẻ tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, rất dễ mất tập trung. Lớp 3 đến lớp 4, trẻ có thể tập trung khoảng 30 phút. Đến lớp 5, lớp 6, trẻ có thể tập trung trong khoảng hơn 40 phút. Giai đoạn học trung học, trẻ có thể tập trung trong khoảng thời gian dài hơn. 32. Tập trung quan sát. Quan sát là con đường giúp trẻ nhận thức về thế giới bên ngoài. Thông minh nghĩa là có đôi mắt biết quan sát. Nếu không có khả năng quan sát nhạy bén, thì sẽ không có cái gọi là thông minh, càng không thể thành công. Khả năng quan sát nhạy bén là điều quan trọng giúp trẻ hoàn thành nhiệm vụ học tập. Quan sát giúp trẻ phát triển trí tuệ. Nhà sinh lý học người Nga Ivan Petrovich Pavlov đã nói, trẻ cần quan sát nữa, quan sát mãi. Qua quá trình quan sát, trẻ có thể nhận thức được sự vật, phân biệt được sự khác biệt giữa các vật, từ đó tiến tới xác định nguyên tắc và giải thích nguyên nhân. Quá trình này có lợi cho phát triển trí tuệ của trẻ. Quan sát là con đường quan trọng nhất để nhận thức kinh nghiệm thực tế. Khả năng quan sát kém hay tốt ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích học tập của trẻ. Trong quá trình viết văn, những đứa trẻ có khả năng quan sát tốt có thể dễ dàng tìm được tài liệu và cảm hứng ngay từ cuộc sống đời thường. Cách miêu tả nhờ đó cũng trở nên sâu sắc, cụ thể và sinh động hơn. Ngược lại, những đứa trẻ không biết quan sát sẽ không tìm được nội dung thích hợp. Những tác phẩm sau khi hoàn thành thường trống rỗng và vô nghĩa. Người lớn nên thường xuyên yêu cầu trẻ quan sát, suy nghĩ. Muốn trẻ học được cách quan sát, không chỉ cần yêu cầu trẻ xác định sự vật có hình dạng như thế nào, mà còn cần chúng giải thích được tại sao lại như vậy. Trẻ muốn nhận biết bất kỳ một sự vật nào cũng đều phải bắt đầu từ công đoạn quan sát. Có quan sát mới có các hoạt động tiếp theo là chú ý, ghi nhớ, tưởng tượng và tư duy. Nếu đem việc trẻ quan sát so sánh với hành động ong thợ kiếm phấn hoa, thì tư duy tương đương với quá trình ủ phấn hoa thành mật ong. Nếu không có phấn hoa thì không có mật hoa. Không có quá trình quan sát, tư duy sẽ thiếu đi những tư liệu cần thiết, dẫn đến hậu quả là tư duy phát triển không tốt. Quan sát là cơ sở nhận biết sự vật, là cơ quan xúc giác, cảm nhận của tư duy. Cách bồi dưỡng khả năng quan sát tốt nhất chính là tìm vật trong vật, quan sát được sự khác biệt trong sự đồng nhất, sự đồng nhất trong sự khác biệt. 32.1. Xác định mục tiêu quan sát. Những hiểu biết của trẻ về mục tiêu quan sát có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả quan sát. Đối với trẻ, mục tiêu quan sát càng rõ ràng cụ thể thì càng dễ tập trung chú ý. Trẻ quan sát càng tỉ mỉ, sâu sắc, hiệu quả theo đó sẽ được nâng cao rõ rệt. Trong quá trình trẻ quan sát, mục tiêu có xác định hay không sẽ cho ra những kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu quan sát không có mục đích, cho dù có đạt được những kết quả nhất định cũng không gọi là quan sát. Ví dụ cha mẹ đưa con đi chơi công viên, đi qua đi lại, nhìn đông ngó tây cả buổi, nhưng trẻ vẫn không thể xác định đã học được những gì. Nếu trước đó cha mẹ yêu cầu trẻ quan sát những loài chim trong công viên, như vậy khi đến nơi, trẻ nhất định sẽ tập trung chú ý quan sát những loài chim, từ đó học và ghi nhớ được hình dạng bên ngoài, màu lông, mắt, độ cao thấp của tiếng kêu, tên gọi, cũng như những thông tin cơ bản khác về các loài chim. Có như vậy, trẻ mới có được thu hoạch từ những hoạt động quan sát có mục đích. 32.2. Hướng dẫn trẻ cách quan sát. Trước khi cho trẻ quan sát, chúng ta nên làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là những kiến thức có liên quan để giúp trẻ hiểu và nắm vững kiến thức mới. Đồng thời, người lớn nên kích thích nhu cầu học hỏi ở trẻ, bồi dưỡng niềm đam mê quan sát. Quan sát là quá trình cảm nhận có mục đích, có kế hoạch và thường diễn ra trong khoảng thời gian dài, là biểu hiện mang tính chủ động của quá trình nhận thức đối tượng quan sát, là hoạt động cấp cao của quá trình cảm nhận, có ý thức. Quan sát là cách chủ yếu giúp trẻ tăng cường kiến thức, có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Hứng thú và đam mê là người dẫn đường tốt nhất. Có hứng thú và niềm đam mê, trẻ sẽ chủ động quan sát và nhận thức sự vật. Để nhanh chóng nâng cao khả năng quan sát, khi mới bắt đầu, người lớn có thể cho trẻ quan sát những sự vật chúng quen thuộc, yêu thích hoặc những vật đặc trưng dễ phân biệt để kích thích nhu cầu quan sát và nhận thức của trẻ. Mách nhỏ. Quan sát khác với hoạt động nhìn và nghe một cách tùy tiện. Chỉ khi đi vào đời sống thực tiễn, việc quan sát mới thể hiện được tác dụng to lớn của mình. Qua quá trình quan sát, trẻ thu nhận được rất nhiều kiến thức, có nhiều ấn tượng mới mẻ về những sự vật xung quanh mình. Các bậc phụ huynh có trách nhiệm mở cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài, đưa những thông tin ngoài môi trường vào nhận thức của trẻ, giúp trẻ học ngay trong cuộc sống thực tế. Thói quen hỏi. Hỏi là biện pháp kích thích cảm hứng sáng tạo. Khi cùng trẻ học tập, người lớn cần chú ý gợi ý và động viên trẻ đưa ra câu hỏi. Những câu hỏi của trẻ dù còn nhiều thiếu sót, thậm chí rất hoang đường, nhưng người lớn cũng nên cổ vũ kịp thời, dần hình thành cho trẻ thói quen đặt câu hỏi. Trong quá trình học tập, trẻ sẽ gặp phải nhiều khó khăn, đưa ra câu hỏi là hành động hết sức bình thường. Dám đưa ra câu hỏi là biểu hiện của quá trình chủ động tư duy, là khởi nguồn của ý thức sáng tạo. Người lớn cần chú ý bồi dưỡng tinh thần và thói quen đáng quý này cho trẻ. Học vấn, vừa học vừa vấn, tức vừa hỏi. Khi nào trẻ đưa ra câu hỏi? 1. Trong quá trình so sánh giữa kiến thức đã biết và những kiến thức mới mẻ, trẻ thường nảy sinh nhiều thắc mắc. 2. Khi mới hình thành ý kiến và chủ trương cá nhân, trẻ thường thắc mắc không biết những gì mình làm là đúng hay sai, từ đó nảy sinh nhu cầu được giải đáp. 3. Trong quá trình học, trẻ không hiểu một phần kiến thức nào đó, muốn được giải đáp. Việc trẻ đưa ra câu hỏi thể hiện nhu cầu tích lũy tri thức, chứng minh trẻ đã có khả năng nhận thức khá hoàn thiện và đã nắm bắt được một lượng kiến thức nhất định. Cha mẹ nên cảm thấy vui mừng khi trẻ đưa ra câu hỏi. Đồng thời cũng nên tạo cho trẻ môi trường gia đình dân chủ, hòa thuận và không áp lực, giúp trẻ cảm thấy yên tâm khi đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. 33.1. Thường xuyên hỏi trẻ. Cha mẹ nên thường xuyên hỏi những câu hỏi xoay quanh những vấn đề trẻ quan tâm, yêu thích, để buộc chúng phải động não suy nghĩ. Sống trong môi trường thường xuyên có câu hỏi, trẻ sẽ hình thành được thói quen suy nghĩ và thói quen đặt câu hỏi khi có thắc mắc. Nhà khoa học Herbert C. Brown, từng đạt giải Nobel Hóa học năm 1979, đã nói: "Trước đây ông nội thường hỏi tôi, tại sao hôm nay lại khác những ngày trước đây? Ông thường yêu cầu tôi đưa ra câu hỏi, rồi giúp tôi tự giải đáp. Trong suốt thời thơ ấu, cha mẹ đều động viên tôi đưa ra câu hỏi, không bắt tôi dựa vào niềm tin để tiếp nhận bất kỳ sự vật nào, mà giáo dục tôi rằng tất cả mọi vấn đề đều có lý do của nó." Cha mẹ có thể cùng trẻ chơi trò chơi, thi hỏi đáp, thông qua hình thức thi đấu để nâng cao hứng thú của trẻ, dần hình thành nên thói quen hỏi. Đương nhiên nội dung câu hỏi phải phù hợp với lứa tuổi và phạm vi kiến thức của trẻ. Những câu hỏi quá khó hoặc quá dễ đều ảnh hưởng tới tính tích cực của trẻ. 33.2. Khuyến khích trẻ tự giải đáp. Bác sĩ phẫu thuật người Anh John Hunter trong một lần đi dạo trong công viên đã nhìn thấy trên đầu mỗi con hươu đều có một bộ sừng rất đẹp. Từ đó, ông rất hứng thú với loài hươu. Khi chạm vào sừng hươu, ông nhận thấy nó nóng. Tại sao sừng hươu lại nóng? Hunter cảm thấy rất hiếu kỳ. Khi quan sát kỹ hơn, ông phát hiện trên sừng hươu có nhiều mạch máu. Ông nghĩ, nếu ta buộc dây quanh sừng hươu, chặn hệ thống động mạch chủ, thì sừng hươu sẽ ra sao? Nghĩ vậy, Hunter đã tiến hành thực nghiệm và phát hiện. Nếu chặn động mạch chủ, sừng hươu sẽ lạnh đi rõ rệt. Đồng thời trong khoảng thời gian đó, sừng sẽ không phát triển thêm nữa. Nhưng vài ngày sau, sừng hươu lại nóng ấm trở lại. Nguyên nhân không phải do Hunter tháo dây buộc sừng, mà do hệ thống mao mạch gần đó đã phình to, cung cấp đủ máu lên sừng. Qua thực nghiệm, Hunter đã phát hiện mao mạch có thể phình ra và co lại, nhờ đó phát minh ra một phương pháp phẫu thuật mới. Trong quá trình giáo dục trẻ, người lớn cũng có thể áp dụng phương pháp này, khiến trẻ nảy sinh nghi vấn trước một vấn đề nào đó, sau đó căn cứ theo nội dung của vấn đề mà tiến hành quan sát hoặc thực nghiệm, buộc trẻ phải không ngừng suy nghĩ và cố gắng, tự dựa vào sức mình để giải đáp thắc mắc đã đặt ra. 33.3 Khuyến khích trẻ đưa ra những ý tưởng độc đáo. Những đứa trẻ khác nhau có phương thức tư duy khác nhau, những suy nghĩ không giống với đại đa số người khác không có nghĩa là nó sai lầm. Trong cuộc sống, người lớn nên khen ngợi những đứa trẻ thích hỏi, khích lệ trẻ can đảm đưa ra vấn đề mình còn thắc mắc. Khi trẻ đưa ra những ý kiến khác với đa số, người lớn không nên áp đặt mà nên khen ngợi, cho dù cách nghĩ có sai lầm. Chúng ta cũng nên ghi nhận tinh thần và lòng can đảm của trẻ, tuyệt đối không nên phủ nhận ngay lập tức. Người lớn nên tạo cho trẻ cảm giác đưa ra câu hỏi là một hành động tự do và an toàn, giảm thiểu đến mức tối đa những quy định hạn chế khi trẻ đưa ra câu hỏi, đồng thời cho trẻ thời gian và cơ hội được thể hiện chính mình. Đối với những câu hỏi trẻ đưa ra, người lớn cần giải đáp thỏa đáng. Nếu có thể giải đáp ngay thì lập tức giải đáp. Còn với những câu hỏi cần thực tiễn chứng minh, chúng ta có thể tạo cơ hội cho trẻ tự mình thể nghiệm và giải đáp. Mách nhỏ. Những đứa trẻ hoạt bát thường đem đến cho chúng ta những cảm giác rất khác biệt. Một biểu hiện quan trọng của tính cách hoạt bát chính là dám thách thức với quyền uy, tức là dũng cảm đưa ra những nghi vấn và thắc mắc. Cuộc sống quá yên ả chỉ tạo ra hàng loạt những chú cừu non ngoan ngoãn, không thể đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Người lớn cần khuyến khích trẻ hỏi, đồng thời giải đáp một cách thỏa đáng những câu hỏi tại sao mà trẻ đưa ra. Có như vậy mới có thể hình thành ở trẻ thói quen hỏi, suy nghĩ độc lập. Từ đó trẻ sẽ có động lực vượt qua mọi rào cản bó buộc và trở nên hoạt bát, tự tin hơn. 34. Thói quen viết. Chữ viết là bộ mặt thứ hai của con người. Hiện nay máy tính đã được phổ cập, nhưng chữ viết tay vẫn là công cụ truyền đạt thông tin và kiến thức phổ biến, không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chữ viết đẹp và ngay ngắn là tiêu chuẩn đầu tiên khi đánh giá về một nhân tài. Do đó nên bồi dưỡng cho trẻ thói quen viết chữ đẹp và ngay ngắn ngay từ khi còn nhỏ. Nét chữ, nét người. Ngày nay không ít học sinh viết sai chính tả, chữ viết cầu thả, rất đáng lo ngại. Trong thời đại công nghệ thông tin, máy tính trở nên phổ biến và được phổ cập. Do đó học sinh thường không coi trọng việc viết chữ. Ngoài ra cũng phải kể tới yếu tố quản lý, giám sát, thiếu sát sao từ phía gia đình và nhà trường. Trong kế hoạch học tập và bồi dưỡng, luyện chữ đẹp dần bị đưa ra khỏi danh sách. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng viết chữ đẹp và đạt quy chuẩn là yếu tố không quan trọng. Thực tế, trong quá trình luyện chữ, chúng ta có thể rèn luyện tính nhẫn nại và khả năng quan sát. Ngoài ra, viết chữ đẹp còn giúp nâng cao quan niệm thẩm mỹ, bồi dưỡng ý chí và phẩm chất đạo đức. Viết chữ đẹp thể hiện phẩm chất con người là điều kiện cơ bản để trẻ hòa nhập với xã hội. Muốn luyện viết chữ đẹp cho trẻ, giai đoạn tiểu học và trung học là thời kỳ thích hợp nhất. Trong quá trình luyện chữ đẹp, người lớn nên nhắc nhở trẻ lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút. Ngoài ra còn cần hướng dẫn trẻ về cấu tạo chữ viết, khoảng cách giữa các chữ. Trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Do đó khi luyện chữ, chúng ta nên yêu cầu trẻ dọn dẹp góc học tập quang đãng, sạch sẽ, đồng thời phải tĩnh tâm viết chữ, giảm thiểu hiện tượng viết sai chính tả, viết thiếu chữ, do thiếu tập trung. Cụ thể, chúng ta có thể tham khảo những cách dưới đây. 34.1 Tuân thủ yêu cầu luyện chữ. Trước tiên, chúng ta cần hướng dẫn trẻ tư thế cầm bút chuẩn. Để bút dựa vào hõm bàn tay, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy thân bút. Ngón giữa, ngón áp út và ngón út đỡ lấy thân bút. Ngoài ra cần hướng dẫn trẻ cách ngồi viết đúng tư thế. Đầu ngay ngắn, lưng thẳng, vai mở rộng, chân vuông góc, mặt cách giấy một khoảng cách an toàn cho đôi mắt. Luyện chữ đẹp cần bắt đầu từ những nét cơ bản, yêu cầu trẻ viết chính xác từng nét bút, từ dễ đến khó. Khi cần thiết có thể yêu cầu trẻ bắt đầu với môn tập tô. Ngoài ra chúng ta còn cần dạy trẻ cách viết tiêu chuẩn, đồng thời duy trì luyện tập thường xuyên, không thể nay luyện, mai nghỉ. Như vậy sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. 34.2 Thường xuyên nhắc nhở, kịp thời sửa chữa. Một thói quen tốt không thể hình thành trong thời gian ngắn. Khả năng tự khống chế của trẻ tương đối yếu, nên người lớn cần thường xuyên giám sát, nhắc nhở, không nên quá vội vàng, đặc biệt với trẻ càng nhỏ tuổi thì càng cần nhắc nhở thường xuyên. Nếu để ý, chúng ta có thể phát hiện, khi nhắc nhở trẻ điều chỉnh tư thế ngồi viết, chúng sẽ lập tức điều chỉnh, nhưng một lúc sau lại ngồi theo tư thế mình cảm thấy thoải mái. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, kiểm tra quá trình làm bài tập về nhà là cơ hội tốt, không chỉ kiểm tra trẻ làm bài chính xác hay không, mà còn cần kiểm tra chữ viết có đẹp, ngay ngắn và sạch sẽ hay không. 34.3 Làm gương. Cha mẹ viết chữ đẹp là ví dụ trực quan nhất, là cách giáo dục có sức thuyết phục nhất đối với trẻ. Trẻ có khả năng bắt chước rất cao. Nếu nhìn thấy cha mẹ viết chữ đẹp, trẻ sẽ bị tác động. Trẻ sẽ rất khâm phục và bị cộng hưởng, hình thành nên thói quen viết chữ đẹp. Người lớn nên không ngừng động viên trẻ viết chữ đẹp. Quá trình trưởng thành của trẻ không thể không có khen ngợi và khuyến khích. Khi trẻ có tiến bộ, dù là rất nhỏ, người lớn cũng nên động viên kịp thời. Một nụ cười nhẹ nhàng, một câu khích lệ đơn giản, một ngôi sao nhỏ. Đối với cha mẹ, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng đối với trẻ, đó là những điều vô cùng quý giá. Do đó chúng ta không nên bỏ qua việc đánh giá chữ viết của trẻ. Nhiều lúc, một câu nhận xét đơn giản cũng có tác dụng cổ vũ động viên trẻ hoàn thành tốt bài tập được sao. Mách nhỏ. Thói quen tốt một khi đã được hình thành sẽ trở thành nguồn động lực to lớn giúp ích cho trẻ trong suốt cuộc đời sau này. Đối với trẻ, bồi dưỡng thói quen viết chữ đẹp là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Chỉ khi cha mẹ kiên trì hướng dẫn, trẻ mới có thể hình thành được thói quen viết chữ đẹp, có lợi cho quá trình học tập và cuộc sống sau này. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, thư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ với điện thoại 0986 219 192, email thuyenphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Đi học đúng giờ. Trốn học là thói quen không tốt, thường xảy ra trong giai đoạn trẻ học tiểu học và trung học, cũng là vấn đề khiến các bậc phụ huynh lo lắng và muốn giải quyết triệt để. Đây là một hiện tượng thường thấy trong môi trường giáo dục. Trốn học, trẻ sớm hòa nhập vào xã hội, đó là nguyên nhân quan trọng dẫn tới số lượng tội phạm vị thành niên tăng cao. Hiện tượng trốn học thường chia thành hai loại. Một loại là trốn học không thường xuyên, một loại là trốn học thường xuyên. Những học sinh trốn học, đa số đều có thành tích học tập yếu kém. Nếu trẻ trốn học, người lớn nên làm thế nào? Đi học đúng giờ, không bỏ học. Trốn học chia thành nhiều giai đoạn. Ban đầu do thành tích học tập không tốt, bị thầy cô giáo hoặc bạn bè xa lánh, không thích ứng với môi trường học tập. Lúc này động cơ trốn học và động cơ phải đi học mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng, nếu động cơ trốn học chiếm lợi thế, trẻ sẽ quyết định trốn học. Lúc đó nếu người lớn không kịp thời phát hiện, hiện tượng này sẽ trở nên phổ biến. Khả năng trẻ bỏ nhà ra đi hoặc có những hành vi không tốt khác tăng lên rõ rệt. 35.1. Nguyên nhân trẻ trốn học. Ngoài những yếu tố tâm lý, trẻ trốn học do những nguyên nhân sau. A. Nguyên nhân từ phía nhà trường. Học sinh cảm thấy quá trình học tập ở trường quá nặng nề, quá áp lực nên trốn học. Chương trình học ở trường tăng lên, bài tập về nhà nhiều, khiến một số học sinh không kịp thích ứng với phương pháp giáo dục nên cảm thấy đơn điệu, nhàm chán, không thể chấp nhận, mất hứng thú. Trong hoàn cảnh đó, nếu nhà trường và gia đình không kịp thời phát hiện và hướng dẫn, sẽ dẫn tới hiện tượng học sinh trốn học. B. Nguyên nhân từ phía gia đình. Giáo dục gia đình có ảnh hưởng rất lớn tới tính cách và cuộc sống của trẻ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng học sinh trốn học. Trong xã hội hiện nay, nhiều gia đình áp dụng cách giáo dục chiều chuộng hết mức hoặc thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. những đứa trẻ được chiều chuộng sẽ không hiểu được tầm quan trọng của việc học tập. Còn những đứa trẻ bị đánh phạt thường xuyên sẽ có tâm lý phản kháng, hình thành nên mong muốn được trốn học. Dần dần, trẻ sẽ mất hứng thú học tập, mất niềm tin vào nhà trường. C. Nguyên nhân cá nhân. Tình hình học tập tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác của trẻ. Những đứa trẻ thường xuyên bị tụt lại phía sau, tự nhiên sẽ nảy sinh tâm trạng buồn chán. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh như hiện nay, nhiều nguồn thông tin không chính thống du nhập vào nhà trường, trẻ chịu ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài nên đã dần mất đi hứng thú đối với hoạt động học tập. Thêm vào đó, nhiều đứa trẻ không tự làm chủ được bản thân, thường xuyên giao du với bạn xấu nên càng có nguy cơ trốn học. D. Người khác dụ dỗ. Trong số những đứa trẻ trốn học, một tỷ lệ lớn là do bị người khác dụ dỗ, kích bác. Một số trường hợp cá biệt do không hiểu biết, thiếu nhận thức nên rất dễ bị người khác dụ dỗ trốn học, học tập theo những phần tử xấu, bị thu hút bởi những giá trị vật chất phù phiếm. Tất cả đều ảnh hưởng xấu đến trẻ, thúc đẩy chúng bước đến con đường trốn học. 35.2. Làm thế nào để điều chỉnh hành vi trốn học? Người lớn cần kịp thời phát hiện hiện tượng chán học ở trẻ, đồng thời nhanh chóng áp dụng các biện pháp giúp đỡ để hạn chế hành vi trốn học kéo dài. A. Thường xuyên khuyến khích động viên, nâng cao tính tích cực học tập. Người lớn cần nâng cao tính tích cực trong học tập cho trẻ. Khi trẻ tan học, người lớn nên tận tình hỏi thăm, giúp trẻ nhớ lại hoạt động ở trường, đồng thời cùng trẻ tận hưởng niềm vui trong học tập, giúp trẻ nhận thức được học tập là một hoạt động vui vẻ và thú vị. Người lớn cần động viên khuyến khích khi trẻ tiến bộ, kiên nhẫn giảng giải những vấn đề trẻ còn thắc mắc, không nên mắng nhiếc nặng lời khiến trẻ cảm thấy tủi thân, ảnh hưởng tới tính tích cực học tập. B. Giúp trẻ thích ứng với hoàn cảnh. Ở những lứa tuổi khác nhau, trẻ có những đặc điểm tâm sinh lý khác nhau và phát triển theo xu hướng ngày càng hoàn thiện. Đặc điểm của những đứa trẻ ở độ tuổi đi học là đã có chính kiến của bản thân, muốn thể hiện cá tính, đồng thời có sẵn tâm lý phản kháng. Lúc đó người lớn cần giúp trẻ thích ứng với hoàn cảnh sống, hướng dẫn chúng cách đối mặt với khó khăn, thay đổi nhận thức phiến diện về người và sự vật xung quanh, giúp trẻ tự giác tuân thủ quy định của nhà trường và xã hội. C. Giúp trẻ đạt được thành công. Cho trẻ cảm nhận cảm giác khi thành công là một biện pháp hữu hiệu giúp tăng cường hứng thú học tập. Người lớn cần giáo dục trẻ học hành chăm chỉ, khuyến khích trẻ dựa vào những năng lực của bản thân để giải quyết vấn đề. Khi cảm thấy được niềm vui của sự thành công, trẻ sẽ càng có tinh thần trách nhiệm và hứng thú với hoạt động học tập. D. Gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ. Một số bậc phụ huynh cho rằng việc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà trường và thầy cô giáo, mà không biết rằng trẻ không tuân thủ nội quy chính là biểu hiện của việc thiếu khả năng tự kiểm chế. Những hành động trong nhà có thể phản ánh những biểu hiện khi ở trường. Khi ở nhà, trẻ không lễ phép, thì khi ở trường, chúng cũng không thể là những đứa trẻ ngoan. Vì vậy, người lớn cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để giáo dục, quản lý trẻ một cách toàn diện nhất. E. Học cách bình tĩnh. Khi biết trẻ trốn học, người lớn không nên quá kích động mà lớn tiếng mắng mỏ. Điều này có thể khiến hứng thú học tập vốn không nhiều ở trẻ tiêu tan hết. Trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi và nói dối. Người lớn mắng mỏ quá nặng lời sẽ tạo cơ hội cho những phần tử bất lương ngoài xã hội. Hậu quả sẽ không thể lường hết được. Khi biết trẻ trốn học, người lớn không nên quá kích động mà nên bình tĩnh xử lý, cần khách quan điều tra nguyên nhân trẻ trốn học, sau đó mới tiến hành những biện pháp giáo dục thích hợp. Mỗi ngày, người lớn nên dành một khoảng thời gian nhất định để quan tâm và trò chuyện với trẻ, thường xuyên kiểm tra tình hình học tập ở trường và bài tập ở nhà. Cha mẹ nên trở thành một người bạn cùng trẻ chia sẻ và tâm sự mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Mách nhỏ. Trẻ trốn học vì nhiều lý do khác nhau, như nguyên nhân cá nhân hay chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Những đứa trẻ có tính cách hướng nội, tự coi mình là trung tâm hoặc quá tự ti. Một khi thành tích học tập không tốt hoặc bị thầy cô giáo hay bạn bè xa lánh, thì sẽ rất dễ trốn học. Cha mẹ cần chú ý, tích cực phối hợp với nhà trường, giúp trẻ tập trung học tập, dần loại bỏ hiện tượng trốn học. 36. Chủ động học tập. Trẻ có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ và chủ động học tập mới có thể trưởng thành và tìm được chỗ đứng trong xã hội. Cha mẹ nên cố gắng kích thích tính tích cực học tập, khám phá tiềm năng ở trẻ, giúp xã hội bồi dưỡng một nhân tài có khả năng tư duy và sáng tạo. Chủ động học tập, nâng cao hiệu quả. Do đặc trưng của độ tuổi, tính cách của trẻ thường không ổn định. Muốn trẻ tự giác học tập, người lớn cần khiến trẻ hiểu được ý nghĩa của việc học tập, đồng thời hướng dẫn trẻ phát hiện được những điều thú vị trong quá trình học tập, từ đó nâng cao tính tự giác. Các chuyên gia tâm lý đưa ra một số phương pháp như sau. 36.1. Cho trẻ thể nghiệm cảm giác đạt được thành tích cao. Muốn trẻ tự giác học tập mà không cần người lớn nhắc nhở, trước tiên chúng ta nên cho trẻ thể nghiệm cảm giác thành công. Dù chỉ là những tiến bộ rất nhỏ, người lớn cũng nên kịp thời biểu dương để giúp trẻ tự tin hơn, từ từ hình thành nên thói quen học tập tự giác. 36.2. Không ép buộc trẻ học tập. Cha mẹ cần nhớ, dục tốc bất đạt, không nên ép buộc trẻ học tập. Nếu ép buộc quá mức, trẻ sẽ cảm thấy lo lắng, dẫn đến nảy sinh tâm lý phản kháng, tâm trạng không tốt, hiệu quả học tập không cao. 36.3. Không nên so sánh trẻ với người khác. Khi trẻ quá ham chơi, không chăm chỉ học tập, cha mẹ không nên quá tức giận, không nên cáu gắt, than phiền việc trẻ thiếu chủ động trong học tập. Người lớn không nên đặt quá nhiều kỳ vọng rằng chỉ qua một hai lần trẻ có thể hình thành được thói quen tự giác học tập, mà nên nhẫn nại, thường xuyên nhắc nhở. Khi trẻ không được thành công như ý muốn, người lớn không nên so sánh trẻ với những đứa trẻ khác hoặc trách mắng quá nặng lời, nếu không sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lý phản kháng, từ đó đánh mất ý chí phấn đấu trong học tập. 36.4. Thường xuyên kích thích ý muốn học tập của trẻ. Người lớn cần thường xuyên kích thích trí tò mò và ý muốn học tập của trẻ. Khi có thời gian rảnh rỗi, chúng ta có thể đưa trẻ đi tham quan những địa điểm có ích cho học tập, như viện bảo tàng, vườn thú hay thư viện. 36.5. Khuyến khích trẻ tư duy độc lập. Khi trẻ gặp khó khăn trong lúc làm bài tập, không nên để chúng ỷ lại vào sự giúp đỡ của người lớn. Cha mẹ cần dùng thái độ tích cực để khuyến khích trẻ chủ động tư duy, tránh việc trẻ hình thành tâm lý ỷ lại. Khi trẻ gặp khó khăn, cha mẹ nên nói, con suy nghĩ thêm một chút nữa đi, xem có biện pháp nào khác không. Hoặc cha mẹ có thể yêu cầu trẻ nhớ lại những kiến thức thầy cô đã giảng trên lớp, áp dụng thêm một số phương pháp khác, giúp trẻ hình thành đường lối tư duy rõ ràng. Nếu cha mẹ thay trẻ suy nghĩ, thì sẽ hình thành nên thói quen ỷ lại, muốn đạt được nhưng lại không muốn cố gắng ở trẻ. Người lớn cần giải thích cho trẻ hiểu, làm bài tập về nhà là trách nhiệm của trẻ. Mách nhỏ. Đối với cha mẹ, mỗi đứa trẻ đều là một gia tài quý báu. Do đó nhiều người không muốn con mình phải chịu khổ, thậm chí còn giúp con làm bài tập. Trẻ mất đi cơ hội được học tập tự giác và tự chủ, không có không gian tự tư duy và tưởng tượng. Quá trình phát triển vì vậy mà bị hạn chế. Cha mẹ không nên quá chiều chuộng trẻ, mà nên hướng dẫn rồi từ từ để trẻ tự lập, phát huy tối đa khả năng của bản thân. Có như vậy mới có thể hình thành thói quen học tập một cách tự giác. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe phần 7 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Hãy cùng đồng hành với kho sách nói.com.vn trong những phần tiếp theo của cuốn sách để cùng tìm hiểu thêm về những thói quen tốt khác có lợi cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ.